phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 429, bước vào thất phách cảnh Ba Giòn. Cái gì? Thu Lam ba người nghe vậy tất cả giật mình, theo bản năng quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Bọn họ đem linh lực quán thâu tại trên hai mắt. Như vậy có thể làm cho bọn họ nhìn thấy thường nhân không thể nhìn thấy đồ vật. Chẳng hạn như du hồn dã quỷ, cũng chẳng hạn như người sống linh lực trong cơ thể ba động. Nhưng mà, tại một phen quan sát qua về sau, ba người vẫn chưa nhận được trong tưởng tượng phát hiện. Dù sao, loại này cùng loại tại mở thiên nhãn phương thức, chỉ có thể để bọn hắn nhìn thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Lại không thể đủ tăng lên quan sát của bọn hắn lực. Mặc dù không có phát hiện, nhưng Thu Lam bọn họ cũng không hoài nghi La Vân phán đoán. Lăng Tê quay đầu, như có điều suy nghĩ hỏi. Pracha xếp tới ngoài sân bay theo dõi người, không phải người tu hành. La Vân gật đầu, là ai? Lăng Tê hỏi, ngoài sân bay mặt rất nhiều người. Hắn phân không ra ai là người giám thị. Ai là người bình thường? Là những cái kia tút tút xe lái xe à? Chỉ Thiên thay La Vân trả lời vấn đề này. Ta vừa rồi liền chú ý tới. Tại chúng ta đi ra sân bay thời điểm, có mấy cái tút tút xe lái xe phản ứng có vấn đề. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm chúng ta nhìn kỹ một lát, đoán chừng là ở trong lòng xác định thân phận của chúng ta. Cuối cùng trên mặt bọn họ thì là lộ ra hưng phấn cuồng hỉ. Mặc dù bọn họ kiệt lực muốn khống chế, lại không hiệu quả gì, chỉ có thể cúi đầu, hoặc là đem đầu khuynh hướng một bên. Nếu như là tút tút xe lái xe, như vậy khả năng rất lớn. Bổ sung phát biểu là tới đón La Vân bọn họ an bảo cục thành viên. Người anh em này họ Hoàng tên anh, khoảng 30 tuổi. Giữ lại tấc hơn tóc ngắn, làn da hơi đen, mặc ngắn tay quần đùi đạp dép lào, nhìn qua tựa như là xiêm la người địa phương đồng dạng. Thậm chí hắn hiện tại trong túi quần cất, cũng là một tấm xiêm la thẻ căn cước, nhưng trên thực tế, hắn lại là hàng thật giá thật người Trung Quốc. Nói thế nào? Lăng Tê lại lần nữa đặt câu hỏi. Hoàng Anh giải thích nói. Xiêm La thủ đô nơi này tút tút xe, trên cơ bản đều là chịu Pracha thủ hạ khống chế. Những này tút tút xe lái xe, rất có thể đã sớm nhìn qua La tiên sinh ảnh chụp. Cho nên các người vừa ra sân bay, liền bị bọn họ phát hiện, cũng không kỳ quái, không hổ là địa đầu xa, nhãn tuyến khắp nơi đều là nha. Lăng Tê cảm khái một câu, sau đó nhíu mày hỏi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? La Vân ngược lại là một chút cũng không để ý. Cười cười nói. Ha ha, không cần phải gấp. Cũng không có gì tốt sốt ruột. Ta lần này đến Xiêm La. Không có ý định phải ẩn giấu. Bị phát hiện vừa vặn. Nói không chừng rất nhanh Pracha liền sẽ mang người tới tìm chúng ta. Có thể tiết kiệm đi chúng ta không ít phiền phức. Dừng một chút. Hắn hỏi Hoàng Anh, Hoàng ca, các ngươi mấy ngày nay, đem Pracha sản nghiệp tra ra được chưa? Hoàng Anh gật gật đầu, trả lời nói, tra ra được, nói thật, ta còn thật bội phục cái này Pracha. Hắn ỷ vào chính mình phi phàm bản lĩnh, cùng Xiêm La quân giới cao tầng, Hắc Bang đại lão xâm nhập hợp tác, đem chính mình chế tạo thành Xiêm La thủ đô dưới mặt đất hoàng đế. Hắn ở đây sản nghiệp, cơ hồ là trải rộng các ngành các nghề, các ngõ ngách, nghe Hoàng Anh giảng thuật, La Vân đột nhiên cảm thấy, cùng là người tu hành, chính mình cùng ba sai kém so, kém thực sự có chút xa, nhìn một cái nhân ra, đều hỗn thành Xiêm La thủ đô dưới mặt đất hoàng đế. Thậm chí đối Xiêm La quốc sách đều có rất cao quyền lên tiếng. Mà chính mình đâu? Chỉ là một núi chi chủ thôi. Hơn nữa kia núi, từ trên nghĩa nghiêm ngặt nói, vẫn là thuê. Bất quá nói đi thì nói lại, Pracha cũng chính là tại Siêm La chờ Đông Nam Á quốc gia có thể như vậy làm. Hắn nếu dám đi Trung Quốc như vậy làm, sợ là sáng sớm liền bị dẫm chết. Cho dù là có thất phách cảnh thậm chí cao hơn thực lực, cũng đừng nghĩ làm cái gì dưới mặt đất hoàng đế. Cho dù không sợ đạn, còn có thể ngăn cản đại đường kính hỏa pháo oanh tạc. Gánh vác được hỏa tiễn, đạn đạo rửa sạch, bù đắp được sứ mệnh tất đạt gió đông chuyển phát nhanh. Ngắn ngủi suy nghĩ lung tung về sau, La Vân hỏi, Pracha tại Siêm La thủ đô, kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp là cái gì? Muốn nói kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp, đó chính là sòng bạc. Hoàng Anh hồi đáp, Lăng Tê hơi kinh ngạc, không phải nói Siêm La cấm cược sao? Hoàng Anh giải thích nói, Siêm La là cấm cược không sai, nhưng cũng tồn tại các loại sòng bạc ngầm. Ở trong đó, lại lấy Pracha sòng bạc, đẳng cấp tối cao, quỷ quái lớn nhất, trang trí xa hoa nhất, đồng thời cũng nhất quang minh chính đại, vô luận là quân đội, chính phủ, vẫn là cảnh sát, đều đối với nó tồn tại làm như không thấy, thậm chí bọn chúng bên trong cao tầng, còn ở lại chỗ này cái trong sòng bạc được hưởng cổ phần. Mỗi tháng đều có thể cầm tới một bút không ít tiền lãi. Rất tốt, La Vân có chút nhẹ gật đầu. Chúng ta liền đi cái này sòng bạc chơi đùa. Chờ Pracha tới, nếu là hắn không đến đâu? Lăng Tê hỏi, La Vân nói, nếu là hắn không đến, chúng ta liền phá hủy hắn cái này sòng bạc. Sau đó đi hắn kế tiếp sản nghiệp. Coi như hắn vẫn luôn làm con rùa đen rút đầu không ra. Chúng ta cũng có thể tại hủy đi hắn sản nghiệp quá trình bên trong. Nắm giữ đến tình báo của hắn. Khóa chặt ra hắn giấu ở địa phương nào. Hắn có thể xác định. Mặc dù An Bảo Cục trước đó phái không ít người đến Siêm La. Nhưng cho tới bây giờ. Hẳn là cũng còn không có cha ra Pracha ở đâu. Nếu không mới vừa lên xe thời điểm. Hoàng Anh liền đem cái này tình báo báo cho hắn. Lăng Tê há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem lời ra đến khóe miệng nói ra khẩu. Chỉ là trong lòng cảm thán một câu, chính là bá đạo a. Bất quá nghĩ lại, La Vân cũng đích thật là có bá đạo thực lực. Hắn nhưng là đương kim trên đời cái thứ nhất, tạm thời cũng là một cái duy nhất tam hồn cảnh cao thủ. Là hàng thật giá thật, đương thời người thứ nhất. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Hoàng Anh lập tức phát động ô tô, hướng phía Pracha dưới tay sòng bạc chạy tới, mấy chiếc tút tút xe lập tức theo sau, không gần không xa theo đuôi, hơn nữa không có qua một khoảng cách, sẽ còn đổi cái khác tút tút xe tiếp tục đi theo. Phản theo dõi ý thức tương đương mạnh, hiển nhiên không phải bình thường tút tút xe lái xe có thể có. Nói rõ có người tại phía sau màn thao túng những này tút tút xe. Tại Siêm La trên đường, tút tút xe là thường thấy nhất một phong cảnh. Nếu như không phải sớm có phát giác, rất khó phát hiện sau lưng. Trước người xuất hiện tút tút xe là đang theo dõi chính mình. Bất quá bây giờ, biết được La Vân dự định về sau. Trong xe Thu Lam đám người. Đối với mình bị theo dõi một chuyện, không thèm để ý chút nào, bọn họ chỉ muốn biết, Pracha đến thực chất lúc nào mới có thể đến. Cùng một thời gian, Siêm La thủ đô vùng ngoại ô một chỗ ẩn nấp trong trang viên. Một cái sạch bóng đầu, toàn thân cao thấp dùng hình xăm phương thức, văn đầy quỷ dị phù văn cùng kinh khủng quỷ thần hình ảnh nam tử. Đi vào đến trong một căn phòng. Hướng về phía ngồi liệt ở trên ghế salon, một bên chơi trò chơi, một bên hưởng thụ bên cạnh mỹ nữ ăn hoa quả ba giòn. Cung kính thi lễ một cái về sau, nói, thiếu gia, chủ nhân hắn còn không có ra tới sao? Cái mới nhìn qua này khuôn mặt đáng ghét nam tử, mặc dù là một cái người tu hành, nhưng cùng lúc cũng là Pracha nô bộc. Ba giòn phun ra mấy khỏa hoa quả tử, cũng không ngẩng đầu lên nói, lão đầu tử còn đang bế quan, có chuyện gì cho ta nói, Nam tử do dự một chút, vẫn là nói, vừa lấy được tin tức, La Vân đến rồi. Ba giòn lông mày nhíu lại, ném đi tay cầm, phất tay đẩy ra mỹ nữ đưa đến bên miệng hoa quả. Rời đi ghế sofa đứng lên, hắn thật đúng là đến rồi. Thật can đảm, người ở nơi nào? Tạm thời còn không biết hắn muốn đi đâu. Bất quá ta làm tút tút xe đi theo bọn họ. Nam tử hồi đáp, căn cứ tút tút xe truyền về tin tức La Vân một nhóm có 5 người. Ra sân bay về sau, có người đi đón hắn nhóm. Đón hắn nhóm người, thân phận đã xác định là một nhà địa tiếp cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch. Theo hắn cùng đi 4 người kia, thân phận, tu vi tạm thời còn không xác định. Ta đã phái người đi trinh sát, tin tưởng rất nhanh liền có thể có tiến một bước tin tức truyền về. Hồi báo xong tình huống về, sao, nam tử có chút do dự nói, thiếu gia, ngài xem, muốn hay không làm lão gia sớm kết thúc bế quan? Không cần phải vậy, ba giòn đem tay bãi xuống, cự tuyệt nam tử đề nghị, lão đầu tử cái này nghi thức phi thường trọng yếu. Không có khả năng bởi vì một cái La Vân ở giữa nhất định. Tốt như vậy, làm ta đi chiếu cố gia hỏa này. Cho hắn biết, chọc chúng ta là một cái thật lớn. Sai lầm chí mạng, nam tử nghe vậy giật mình, vội vàng muốn thuyết phục. Thiếu gia, cái này, thế nào, ngươi cảm thấy ta không đối phó được La Vân? Ba giòn đánh gãy hắn mắt, nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt bắn ra khiếp người quang mang, trực tiếp liền đem nam tử chấn quỳ rạp xuống đất, thất khiếu đều tại ra bên ngoài chảy máu, rên khẽ một tiếng, ba giòn nói, ta cũng đột phá đến thất phách cảnh, coi như cái kia gọi là La Vân tiểu tử, chính là một cái thất phách cảnh cao thủ, ta cũng không thể so với hắn kém, hơn nữa trong tay ta còn có thần vật. Coi như La Vân là thất phách cảnh, đồng dạng phải chết, ngươi cảm thấy, dạng này ta, sẽ không thu thập được La Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.